Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 41 nhất tốc uyên mộng, góc truyện audio.com. Sóng mắt mê ly, mặt như citrine, người sóng nhiệt này lên đỉnh đầu, một trận cao hơn một trận, tâm hỏa cũng là càng thiêu càng vượng, ngũ tạng lục phủ đều đến mức sinh đau khó chịu. Thật là khó chịu, ai tới giúp nàng? Đau đớn tăng lên, thân thể bản năng tự cứu, nguyên bản vượt xa người thường ngũ cảm đều điều động đứng lên, càng thêm minh mẫn. Kia tường viện chỗ vì gió thổi qua, dây thượng một giọt đêm lộ theo gió trụy rơi trên mặt đất, nhất chỉ không biết danh tiểu trùng sàn sạt đi quá, tiến đến cam lâm tiền vui chè chén, hồ nước lý con cá nhẹ nhàng chậm chạp du quá, thủy biên sổ chi sắc vi theo gió lay động, trong đó một cái nụ hoa bỗng nhiên run lên, dưới ánh trăng trung giãn ra dung mạo chậm rãi nở rộ. Gió nổi lên, giọt nước mưa, trùng ẩm, ngư du, hoa khai. Sở hữu rất nhỏ như có như không tiếng vang, đều có thể hào không lộ chút sơ hở, rõ ràng lọt vào tay, liền càng không cần phải nói, nam tử lo lắng không còn nữa trấn tĩnh hô nhỏ. Ngươi làm sao vậy, làm sao vậy, làm sao vậy, làm sao vậy, Tần Kinh Vũ lắc đầu, hai gò má càng ngày càng nóng, giống như là có người ở dùng bàn ủi một chút ở trên mặt trước nướng, tàn sát bừa bãi, hỏa lạt lạt nói không nên lời đau, bên tai cổ đều nhiễm thượng một tầng diễm lệ phi sắc. Làm lưỡi khô tâm viên ý mã. Từng bước hai bước mỗi một bước đều như là dẫm nát bông lý, bước vào biển mây chung, phiêu phiêu miểu miểu, phù phiếm mệt mỏi. Mà tiền phương, có nhợt nhạt hô hấp, có nồng đậm nam nhân vị, nhiều năm khinh mà tiên sống thân thể. Là ai, hắn là ai vậy, như thế mê người, gần trong gang tắc. Bỗng nhiên duỗi ra thủ, bắt lấy nam tử vạt áo, vùi đầu đến kia kiên cố trong ngực nam tử mắt lạnh hơi thở hơi hơi bị kiềm hãm. Mặt của ngươi như thế nào như vậy hồng, trên người cũng nóng, rốt cuộc là... Mị thuật, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng phun ra một câu, đem nhiệt năng hai má thiếp thượng hắn hơi lạnh cổ, đáy lòng phiền chán kích động nhất thời giảm bớt cũng không như vậy đau thủ nhi đại chi, là từ tứ chi bách hải tản mát ra nhẹ nhẹ lo lắng, rất thoải mái. Mị thuật, là ai làm, nam tử truy vấn thanh nghe vào trong tay, đã muốn hồn nhiên bất giác chỉ vô ý thức lạp xả của hắn vạt áo, giống con chó nhỏ bình thường khất đúng giao vĩ, khẩn cầu càng nhiều an ủi cùng thiếp hợp. Ta thực nóng, rất đau, ngươi giúp ta, mau chút giúp ta. Nam tử nhịn xuống buồn cười. Ngươi đừng vội, nói, ta như thế nào giúp ngươi? Như thế nào giúp, Tần Kinh Vũ cắn môi anh đào, vì thở gấp dừng lại động tác, trên mặt toát ra chưa bao giờ hiện quá mê võng thần sắc. Màu trùng hơi nước mênh mông, trong suốt ướt át, trong đầu hiện lên một vài bức phong cảnh khởi lệ hình ảnh, ngay tại mới vừa rồi. Hương khuê la trứng, rau gáy uyên ương, xuân phong sổ độ mây mưa, như vậy kiều diễm. Đối, chính là như vậy. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc đang muốn động tác ngoài cửa tiếng gió đột nhiên khởi có nhân xông vào, hướng nàng hơi một tá lượng tức là so với thủ hoa chân. Trung a a lên tiếng, nam tử để lại tay nàng, vì nhất nhíu mi, ta biết là mị thuật bằng không nàng cũng sẽ không như vậy. Người nọ rất là sốt ruột lại y y nha nha khoa tay múa chân một trận. Nam tử mày long thành cùng nhau, người nói cái gì, phải nam nữ ái ân mới có thể giải độc. Người nọ gật đầu, nhìn xem nam tử, lại xem hắn trong lòng gầy thắng nhược người, hình như có ti chần chờ. Nam tử liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên môn nói. Góc truyện audio.com, nếu muốn ta giúp ngươi báo thù, liền ăn ngay nói thật đừng để lối thoát. Người nọ cắn răng, thủ hành hương thượng nhất chỉ, lại là một trận khoa tay múa chân. Nam tử nhìn xem vi kinh kinh ngạc nói, ấm ngọc thuyền sau còn có một đạo hàn băng tuyền, ở núi đá sau. Khả giải mị thuật, này hai người, nói cũng thắc hơn đi, rốt cuộc có hoàn không để yên. Tần Kinh Vũ không kiên nhẫn dương mắt chống lại nam tử cặp kia thanh nhuận sâu thẳm con ngươi đen, nơi đó có cái gì vậy chợt lóe mà qua, mau tuân lệnh nàng chảo không được, trên thực tế, nàng căn bản không rảnh bận tâm này đó, toàn bộ tâm tư đều tại kia trương mũ quan trong sáng đường cong tú trí khuôn mặt tuấn tú thượng. Tối đen mi thâm thúy mắt cao thẳng mũi lương, trơn bóng da thịt còn có thù khêu gợi bạc môi. Trên đời này như thế nào có thể có như vậy xinh đẹp đắc tượng mỹ ngọc bình thường môi. Độ cong tuyệt đẹp, môi hình rõ ràng, hoàn toàn vì cùng người hôn môi mà sinh. Tần Kinh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm mục tiêu, không tự giác liếm liếm môi. Đối với kia bạc môi sẽ hôn lên đi. Đợi chút, nam tử bất đắc dĩ cười, vươn tay trưởng ngăn cản của nàng tiến công thấu lại đây, cơ hồ là dán của nàng vành tai thấp nói. Nơi này còn có ngoại nhân đâu, đừng có gấp. Tần Kinh Vũ cấp đỏ mắt như thế nào có thể không nóng này của nàng ngực. Đều nhanh muốn nổ mạnh được không? Ta mặc kệ ta sẽ. Lâu môi bị hắn ấm áp lòng bàn tay ngăn chờ trực giác mở ra tìm hiểu đầu lưỡi ở mặt trên nhẹ nhàng đánh cái chuyển. Thật sự câu dẫn, nam tử bị nàng này nghịch ngợm lại liêu nhân động tác đậu tâm thần rung động, lùi về bàn tay cười khổ nói. Đúng như, ăn xong ngươi, phơi nắng quay đầu hướng người nọ, giận dữ nói. việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi đỉnh núi đi. Người nọ gật đầu, xoay người ra cửa, không quá một hồi liền bưng chỉ cốc nước tiến vào, đối nam tử nhiều lần hoa hoa. Nam tử hơi kinh ngạc nói, này phù thủy có thể ức chế nàng trong cơ thể độc tố phát tác làm cho nàng tạm thời thanh tỉnh. Người nọ gật gật đầu, đem cốc nước đưa qua. Nam tử một tay đè lại nàng không được vặn vẹo thân thể mềm mại, tay kia thì tiếp cốc nước uy đến nàng bên môi. Ngoan, uống lên sẽ không khó chịu. Của hắn tiếng nói mềm nhẹ như mộng, mãn hàm sủng nịch giống như cầm huyền thượng thái gia tuyệt vời tiếng nhạc tần kinh vũ giống bị mê hoặc bình thường, đem chén trung đen xì xì chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Phù thủy nhập phúc hóa thành một cỗ thanh lương tản ra, trên người nóng cháy cảm lập tiêu, đáy lòng dần dần trở về vài phần thần trí. Cao một chút cái chán, đột nhiên nhớ tới phía trước hết thảy, tần kinh vũ nháy mắt mấy cái, nhịn xuống trong đầu kia trận mê muội cảm ách thanh hỏi. Đây là làm sao, nam tử trong sáng tiếng nói vang lên, trên núi, đúng vậy, là Yến Nhi thanh âm, trong lòng tùng, khí, hoàn hảo, nàng mơ mơ màng màng đi rồi trở về, không ngã vào địa phương khác. Tần kinh vũ gặp chính mình mặc tái chỉnh tề, nhất thời hội thân lơi lòng, nhắm mắt lại thuận thế hướng ngửa ra sau nằm xuống đi. Ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ hội. Bên hông căng thẳng, cũng là hắn dài cánh tay vươn, lãm thượng của nàng eo nhỏ, ngừng kia nằm đổ động tác, phù ngồi ở chính mình trong lòng. Bây giờ còn không phải ngủ thời điểm, ngươi lại vất vả hạ, được không? Làm cái gì, này phù thủy chính là tạm thời giảm bớt độc tính, còn phải đi đỉnh núi tìm Hàn Băng Tuyền, đúng lúc trị tận gốc. Khocchuyenaudio.com, khi nói chuyện A Đại dẫn theo nhất tràn ngọn đèn đi tới, nhìn về phía Yến Nhi ánh mắt hỏi. Yến Nhi hơi hơi lĩnh thủ, hướng nàng lo lắng hỏi. Ngươi còn có thể chính mình đi đường không? Tần kinh vũ định rồi hạ thần, hoạt động tay chân. Hẳn là không thành vấn đề. Yến Nhi mím môi nghĩ nghĩ, ngón tay linh hoạt động tác đem chính mình đai lưng giải tán mở ra cùng của nàng đai lưng hệ cùng một chỗ kiểm tra không có lầm sau, lại nắm chặt tay nàng, chuyển hướng A Đại nói. Tốt lắm, chúng ta xuất phát đi. A Đại xoay người lại đây, trên lưng Yến Nhi đứng dậy bước đi. Tần kinh vũ trên tay trên lưng đều là bị đại lực giữ chặt dẫy không thể, đi theo cùng nhau đi trước. Bóng đêm sâu kín, sơn dã tĩnh lặng, trên người vi có hàn ý, lại cảm thấy cái tay kia trường đem chính mình thủ toàn cực nhanh, truyền lại ấm áp đồng thời, càng giống như muốn xâm nhập huyết nhục khảm tiến linh hồn. Tần kinh vũ đi rồi một hồi, cảm thấy trong đầu lại lần nữa hôn trầm, nhíu mày. Yến Nhi, ngươi bắt đau ta. Chấm, thực xin lỗi, Yến Nhi xin lỗi cười. Ta chỉ như, thật là vui, tần kinh vũ khó hiểu nói. Ngươi vui vẻ cái gì? Ta vui vẻ, ngươi không có lưu lại, mà là... Yến Nhi nghiêng đầu ôn nhu mỉm cười, lựa chọn trở về, không có lưu lại, lựa chọn về cùng. Tần kinh vũ nghe được có ti giật mình trọng ở chính mình trong lòng như thế chuyện đơn giản, vì sao hắn nói ra hội như vậy phức tạp khó hiểu. Nàng không trở lại, chẳng lẽ còn ở lại kia thôn trang lý phát cuồng bất thành. Tiếng gió như trước, lúc này đã là nguyệt thượng trung thiên, nhẹ nhẹ từng đợt đám mây bị gió thổi đãng lại đây, đem ánh trăng ẩn hơn phân nửa. Trong thiên địa vân ảnh thản nhiên, u lóng lánh quang ảnh trung thạch động nhập. Dần dần hiện ra, châu quang ánh vách tường, mùi hoa lưu động giống như một hồi hư vô mờ mịt cố mộng. Ba người đi vào động đi, vòng qua hơi nước quanh quần ôn tuyền, từ hoãn mà đi, đứng ở một chỗ suyết mãn dây thạch bích tiền. A Đại thân thủ phất khai cành lá chậm rãi sờ soạng, tìm được nhợt nhạt nổi lên, xoay tròn bán nhân, dùng sức nhấn một cái. Nháy mắt hào quang chợt lóe, lộ ra một người cao động. Tần kinh vũ chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh có vi hàn khí nghênh diện đánh tới. Này nội động cùng gian ngoài so sánh với số đo nhỏ vài lần, phạm vi không đến ba trượng, trên vách đá cũng là khảm sao nhiều điểm dạ minh châu. Không cần ánh nến, đã muốn đem bốn phía tình hình nhìn xem rành mạch. Cái gọi là Hàn Băng Tuyền, chính là tới gần thạch bích một chỗ ao tiến hãm, nước suối theo trên vách đá khe hở chảy xuống tích đầy, hình thành nhất hoàng nho nhỏ thủy đàm, một khi tới gần, chính là một cỗ hàn khí, chắc là núi cao thượng băng tuyết hòa tan mà thành. Nội lãnh ngoại nóng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tự thành băng hòa lưỡng trọng thiên. Yến Nhi đã muốn đem hai người bên hông ràng buộc cởi bỏ, nhìn nhìn chung quanh cảnh trí, hướng A Đại khẽ cười nói. Không nghĩ tới, ngươi đối nơi này nhưng thật ra quen thuộc thật sự. A Đại cũng không đáp lại, mặt không chút thay đổi đưa hắn phóng trên mặt đất, ánh mắt ở tần kinh vũ trên người xẹt qua chỉ hàn đàm, trên tay khoa tay múa chân vài cái. Yến Nhi khoát tay áo, nói, ta biết, ngươi đi ra ngoài động thủ, không thể làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Đợi chút, tần kinh vũ tưởng tới một chuyện, vội la lên, u đóa hoa cũng trúng mị thuật, hiện tại ở thôn trang lý không biết thế nào. Khocchuyenaudio.com A Đại đọc biết của nàng khẩu hình, thân thể cứng đờ, sắc mặt đột nhiên biến, gió xoáy bình thường ra bên ngoài hướng. Đợi cho ngoài động, lại xoay người lại đây, chỉ hạ kia chỗ cơ quát, hướng Yến Nhi lắc đầu xua tay, tiện đà rời đi, lại không quay đầu lại. Nội trong động, chỉ tế hạ kia ngồi xuống vừa đứng hai người, hai mặt tương đối, Tần Kinh Vũ than nhẹ một tiếng nói. Xem ra hắn đối u đóa hoa thật sự thực để ý, Yến Nhi không có đáp lại, chính là nghiêng đầu đi qua nhìn kia đàm thủy. Tần Kinh Vũ theo hắn ánh mắt nhìn lại, vẻ mặt ngạc nhiên, không dám tin. Cái gì, muốn cho ta ở bên trong ngâm, có không lầm, Quang đứng ở một bên đều cảm thấy lạnh, càng đừng nói nhảy vào đi tắm bồn, còn không trực tiếp cấp đông lạnh thành băng nhân. Là, A Đại ý tứ, người này thân mình chưa bao giờ tiếp xúc quá vu thuật, bị hao tổn rất nặng, kia phù thủy trị phần ngọn không chừng trị bản, người phải muốn tại đây hàn băng tuyền lý ngâm một cái canh giờ, mới có thể giải trừ độc tố. Dựa vào cái gì ngươi phao ôn tuyền, ta phải phao nước đá. Tần Kinh Vũ buồn bực nan chữ, đã biết hưu chất khác thường, úy hàn e ngại lãnh, hắn cũng không phải không biết. Yến Nhi cười an ủi, chủ tử, đây là ở cứu ngươi, nhịn một chút liền trôi qua. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ mặt lại chùy chùy chân, trừ bỏ đầu còn có ti choáng váng, thái dương huyệt hơi hơi đau đớn ở ngoài cùng bình thường cũng không dị thương. Phiêu liếc mắt một cái kia thâm hắc đàm thủy, lui ra phía sau từng bước. Ta cảm thấy ta đã muốn tốt lắm a, này nước đá, sẽ không dùng phao đi. Yến Nhi hiển nhiên không tin, thật tốt, Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ lại nói. Đúng rồi, ta phía trước ở trong cung cũng ăn qua không ít ngoại công linh đan diệu dược, cũng có một chút kháng độc tính, hẳn là đối với ngươi nhóm nói như vậy nghiêm trọng. Yến Nhi mâu quang chợt lóe, nói, nhưng này không phải bình thường độc mà là vu thuật. A Đại nói này mị thuật đối đồng nam xử nữ nhất lợi hại. Lục, lại là A Đại, các ngươi khi nào thì như vậy thục nghiệp. Có cầu cho ta, chấm, cầu cái gì, nhưng thật ra chưa nói rất hiểu được, chỉ nói hắn kia kẻ thù thập phần hung hãn, hy vọng ta khôi phục sau có thể giúp hắn giúp một tay. Này A Đại hảo không ánh mắt, như thế nào không tới tìm ta. Ta tốt xấu vẫn là cái môn chủ, Tần Kinh Vũ miếu máu, thân thủ đi dìu hắn, đi thôi, dù sao đều đến đây, ngươi đi bên ngoài phao hội ôn tuyền. Yến Nhi dương mắt xem nàng, do dự nói, ngươi thực không có việc gì. Tần Kinh Vũ gật đầu, cái khởi hắn cố sức hướng ra ngoài đi, tiểu tử này gần nhất ngủ ăn, ăn ngủ, mập lên không ít, càng ngày càng nặng. Yên tâm đi, nếu để cho lại phát tác, không cần ngươi nói, ta chính mình nhảy vào đi. Yến Nhi hiệp mâu híp lại, đáy mắt u quang chợt lóe, không biết là nghĩ đến cái gì, từ từ cười nói. Cũng tốt, Tần Kinh Vũ sử xuất bú sữa kình mới đưa hắn cho tới gian ngoài, phóng ngã vào ôn tuyền trì bạn, chính mình cũng là mệt cố định, trên trán tràn ra bạc hãn, thở nói. Tốt lắm, ta hoàn toàn không khí lực, chính ngươi thoát đi. Là, Yến Nhi thấp ứng một tiếng, hơi hơi xoay thân đi tự cố tự giải ngoại sang. Tần Kinh Vũ hai tay ôm tất tựa đầu chôn ở khuỷu tay chỗ, chính trực thở dốc, ánh mắt lơ đãng đảo qua, cơ hồ là định trụ bất động. Tới đây đều không phải là lần đầu, này cũng không phải Yến Nhi hồi một ở chính mình trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Khóc chuyện audio.com Trên thực tế, vài thứ đều vẫn là nàng tự mình tiến lên động thủ, chẳng qua cái kia thời điểm có Thanh Thanh ở bên như hổ rình mồi. Lại có A Đại thỉnh thoảng đầu đến tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng chỉ có thể là thuần thục xả mao liệt ra bình thường cởi của hắn quần áo, không trâu bắt chó đi cầy giường như làm đi ôn tuyền trì lý, hơn nữa bốn phía xương trắng tràn ngập. Khói nhẹ hỗn độn, thế cho nên bỏ lỡ như vậy cảnh đẹp nhất chỉ chớp mắt gian, Yến Nhi đã muốn đem nửa người trên quần áo lục cách trừ tận, đang ở động thủ cởi quần dài, nhận thấy được nàng nóng cháy ánh mắt, hướng nàng mỉm cười, lại tiếp tục động tác. Khoan khoan bả vai, cường kiện mà cân xứng cơ ngực. Mang theo hơi hơi mật đường sáng bóng thiền mạch sắc da thịt, gầy gò rắn chắc kích thước lưng áo, còn có thon dài hữu lực hai chân. Không thể tưởng được thường ngày bị quần áo bao vây thân hình thoạt nhìn cao to gầy, bỏ đi quần áo sau đúng là như thế gợi cảm hoặc nhân. Hắn thật sự, một chút cũng không gầy. Tần Kinh Vũ nhìn xem hai mắt đăm đăm, trợn mắt há hốc mồm, cảm giác được có cái gì vậy ở trong lòng va chạm, bị mạnh mẽ ức chế đang đứng ở ngủ đông trạng thái cái lại ngẩng đầu, dục muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Yến Nhi ta nghĩ, cái gì? Yến Nhi đã ngồi ở bên cạnh ao, nghe được nàng than nhẹ bàn gọi thanh, quay đầu nhìn lại. Ta nghĩ, ta còn là đi phao phao có vẻ dường như mình cũng cảm giác được này mị thuật chi độc quả nhiên là không có rửa sạch sạch sẽ, bằng không làm sao có thể cả người khô nóng, thầm nghĩ hướng kia xích trình nam tử thân thể mãnh phốc đi qua. Tần Kinh Vũ cố gắng vẫn duy trì một tia thanh tỉnh, khởi động thân lui tới muốn hướng nội động đi, xoay chuyển ánh mắt bỗng nhiên giật mình trụ. A, động, không thấy, kia một người cao cái động khẩu, như thế nào vô thanh vô tức lập tức không có. Quay đầu đến xem Yến Nhi, thấy hắn cũng là vẻ mặt nhân hoặc cúi mâu thấp nói. A Đại đi thời điểm coi như khoa tay múa chân cái gì thủ thế ta không chú ý xem. Thủ thế, Tần Kinh Vũ hồi tưởng một chút coi như có chuyện như vậy, lắc đầu, xua tay, chẳng lẽ là nói này nói cửa ngầm nhân đi ra sau hội tự động đóng cửa. Lắc đầu, miễn cưỡng chống đỡ đi qua đi, học A Đại phía trước động tác ở trên thạch bích một trận khuôn sách như nguyện đụng đến một chỗ nhợt nhạt nổi lên, xoay tròn ấn hạ. Tĩnh lặng không tiếng động, thạch bích như trước không chút sức mẻ. Tần Kinh Vũ lại thử vài cái, vẫn đang không nhúc nhích tĩnh tức giận đến một quyền chủy ở trên vách đá. Thật sự là gặp quỷ, đồng dạng vị trí, đồng dạng phương thức vì sao A Đại liền mở ra, nàng lại không được. Yến Nhi vị thán, có lẽ là vu thuật cho phép. Tần Kinh Vũ vô ý thức gật đầu, chóp mũi khứu từng đợt mùi hoa, trong đó hỗn loạn tươi mát mỏng hơi thở cùng với nồng đậm tràn ngập dương cương nam nhân vị, làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo. Huân huân dục cho say, nắm chặt quyền, không cần quay đầu, trong đầu đã muốn rõ ràng hiện ra sau lưng cảnh trí cùng người dạng. Ôn Tuyền bên cạnh ao, hơi nước mênh mông, tuấn lãng cường kiện nam tử khởi thủy mà ngồi, quần áo tẫn thốn, bán ẩn bán lộ, giống như cảnh trong mơ bình thường, xúc tua nhưng đụng. Này rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ a? Trong lòng khát vọng càng ngày càng nóng cháy, cơ hồ muốn kiềm chế không được ké vào trên thạch bích nhắm lại hai mắt chính là thở. Gocchuyenaudio.com. Thạch bích lạnh lẽo mà cứng rắn, xa không bằng nam tử vi lạnh thả cứng cỏi trong ngực tới thoải mái, chỉ cần quay người lại có thể đụng đến, có thể ôm lấy, có thể. Suy nghĩ lại trở nên hỗn loạn, trong đầu trống rỗng. Hoảng hốt gian chợt thấy núi non trùng điệp thủy quang khí trời, hình như có phiến phiến bay phất phơ theo gió thổi qua, ở non sông tươi đẹp gian nhanh nhẹn khởi vũ, rộng mở trong sáng, như huyễn như thực. Một đạo linh quang hiện lên, nhìn không được mơ hồ tưởng, phía trước bản năng kháng cự kia hàn băng tuyền, hay không liền có đã ngoài nguyên nhân. Mắt thấy nội động quan thượng, lo âu sốt ruột hết sức trong lòng kia một chút thản nhiên mừng thầm lại là vì sao? Thế nào, xá cận cầu viễn, làm gì, mạnh mẽ khống chế, làm gì, cự chi ngoài cửa, làm gì, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, nhân tình mà sinh dục từ dục cố khởi niệm âm dương cùng hợp thiên địa chi đạo. Thuận theo tự nhiên, vì thế hết thảy vui vẻ. Tần Kinh Vũ chậm rãi mở mắt ra. Hắc đồng lý có hơi hơi không dễ phát hiện màu hồng, tâm ma đã sinh, móng tay khắp tiến lòng bàn tay, ý đồ làm cuối cùng dãy rủa. Như vậy, coi như đối tâm, không công bằng, chủ tử, sau lưng truyền đến nam tử thấp gọi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trầm thấp mị hoặc tiếng nói, hoàn toàn truy bị hủy nàng lưu lại ý chí. Ý chí muốn tới gì dùng? Thả tận hưởng, này vô hạn vui thích. Tần Kinh Vũ bỗng nhiên xoay người, lập tức hướng hắn phốc đi qua. Kia trương mê người khuôn mặt tuấn tú ngay tại trước mắt, mặt mày loan loan. Trong suốt như nước, dịu dàng tươi cười lý toát ra tràn đầy thân thiết cùng đúng tích. Tần Kinh Vũ hồn nhiên bất giác, ngón tay xoa của hắn hai gò má, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm thụ được kia tơ lụa bàn trơn nhẵn nhanh trí. Thạch động đóng lại, nay ngươi liền là của ta giải dược tâm một chữ một chút nói xong, không kịp đợi cho của hắn trả lời, đã muốn là tịch hạ thân đi, dùng sức hôn trụ kia hoàn mỹ bạc môi. Gắn bó tướng tiếp hơi thở giao hòa cuối cùng một chút lý trí biến mất hầu như không còn. Như thế tuyệt vời, như thế đoạt hồn, nàng như thế nào bỏ được bỏ mặc đi phao kia đồ bỏ nước đá. Tâm hỏa hừng hực thiêu đốt không kềm chế được vừa hôn qua đi lại run run đi thân của hắn mặt. Của hắn ngạch của hắn mũi của hắn hạ mình. Chỉ cảm thấy kia mỗi một chỗ đều là lên trời kiệt tác tốt đẹp rất cảm động. Ướt át mềm mại hôn một đường hướng hạ, dừng ở hắn không được sự trượt hầu kết thượng, khinh xúc lướt qua từ hoãn dao động. Ân, Yến Nhi toàn thân buộc chặt như tao điện giật phát ra một tiếng nặng nề thân ngâm, chế trụ của nàng thắt lưng, cúi đầu kháng cự nói. Chủ tử, không, nhìn ta nhất nhất, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng cười, cười đến mị thái thiên thành thổi khí như lan. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể phục tùng. Yến Nhi hơi hơi há mồm, sắc mặt mềm mại, nhẹ thở một mạch. Là chủ tử, Tần Kinh Vũ nghe được vừa lòng, trên mặt lại nóng, sao động khó nhịn cúi đầu lại hướng hắn môi thượng hôn tới. Đầu lưỡi hoạt nhập của hắn trong miệng, bản năng khiêu khích trêu chọc cùng chi liệu chiên, cảm giác được hắn hô hấp dần dần tăng thêm, không khỏi cười khanh khách ngón tay xoa của hắn ngực tao đến ấn đi. Bỗng nhiên cổ tay căng thẳng, bị hắn bàn tay to cầm thấp nói. Chủ tử, gocchuyenaudio.com. Lục Tần Kinh Vũ chỉ khi hắn không tình nguyện, bỏ ra tay hắn, tọa thẳng thân mình, động thủ cởi bỏ chính mình thúc phát bối sai, một đầu tóc đen như mây giống như bộc tản ra, rơi mãn thất phong tình. Yến Nhi vẫn duy trì vốn có tư thế, vẫn không nhúc nhích chỉ hiệp mâu trung hào quang thoáng hiện rũ phát sáng ngời. Tần Kinh Vũ ngón tay không ngừng động tác, lại cởi bỏ chính mình quần áo khâm mang, đem áo khoác nội sam lục không còn một mảnh, ở dài kia buộc ngực bố mang khi, không biết là sốt ruột vẫn là sao thế nhưng đem trước ngực đầu gút biến thành bế tắc. Đáng chết, gấp rùa một tiếng, buồn bực tiếp tục bát xả, xả loạn thất bát tao, nại tính tình cùng này đã đấu, trong lòng hỏa đã muốn đốt tới đỉnh đầu, siêu siêu hơi nước. Bỗng nhiên đối diện một tiếng cười khẽ, bạn mấy không thể nghe thấy thở dài. Ta đến đây đi, Yến Nhi thân thủ lại đây, thon dài ngón tay nắm đầu gút hai đoan, linh hoạt đắc tượng là đang khải đàn, tam hai hạ cởi bỏ đầu gút thuận tay tha vài vòng, đem bố mang nhất tịnh xả xuống dưới, Tần Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, ngực vi lạnh. Nháy mắt lại trở nên lửa nóng một mảnh, không khỏi hai tay vây quanh. Hiện ra một tia xấu hổ quẫn, chống lại hắn như trước trong suốt con ngươi đen, trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa đến. Dựa vào cái gì nàng nhiệt tình tăng vọt kích động sắp nổ mạnh, hắn lại có thể đạm bạc tự giữ thanh thuần như nước. Dựa vào cái gì nàng một người làm đơn độc, hắn lại khí định thần nhàn, tự do diễn ngoại. Hội thân da thịt đều ở nóng lên, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở kêu gào, Tần Kinh Vũ hấp nhất. Khí, bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, dán tại chính mình trước ngực cao nhất chỗ. Yến Nhi bán nheo lại mắt hầu gian tràn ra một tiếng than nhẹ ấm áp lòng bàn tay hơi hơi phát run, càng ngày càng nóng. Tần Kinh Vũ thở hào hển để sát vào, đằng ra tay cười còn lại thúc sức chợt thấy trước ngực lực đạo buông lỏng, tay hắn dĩ nhiên biến mất thủ nhi đại chi là kia ôn nhuận mềm mại cánh môi, khẽ hôn vài cái tiện đà hàm trụ nàng nộn hồng đỉnh. Trong đầu ầm ầm một tiếng, có yên hoa hỗn loạn, tạc ra đầy trời tinh huy. Tần Kinh Vũ ra tiếng, bỗng nhiên một phen truy khai hắn. Yến Nhi bất ngờ không kịp phòng, bị nàng truy nằm ngửa ở, hai gò má ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, hơi kinh dị nhìn qua. Chủ tử, tiểu tử ngươi, thật sự là cái yêu. Tần Kinh Vũ đột nhiên phốc đi qua, hai tay đè lại vai hắn, hai chân một phần, khóa ngồi ở hắn trên người. Như vậy tư thế, đều không phải là lần đầu tiên, lại chưa từng có như vậy thản trình tướng đãi, thân mật vô khích. Trên cao nhìn xuống, một cái chớp mắt không nháy mắt theo dõi hắn, cảm giác được hắn khố hạ cự biến hóa lớn, chỉ không được quanh thân khô nóng. Nhìn xuống đáy lòng nóng ý đồ, ngón tay nâng lên của hắn mặt lẩm bẩm nói. Nói, ngươi là của ta, là ta một người. Yến Nhi tiếng nói khàn khàn, hơi hơi động dung. Ta là của ngươi, cất câu nói kế tiếp thanh bị nàng nhất, hàm trụ cánh tay vòng thượng của hắn cổ, hết sức dây dưa, không chỉ không ngớt. Xúc động, vội vàng, nhiệt liệt, không bị cản trở hôn. Thanh xuân tiên sống, nóng bỏng, mê người thân thể. Tần Kinh Vũ không được hôn đi, ngón tay cũng không dừng lại, một đường lung tung xé rách đem lẫn nhau cuối cùng áo lót đi trừ. Đến tận đây, chân chính hai tâm thiếp hợp thân mật khăng khít. Bất an vặn vẹo hạ, đổi lấy hắn dưới thân càng thêm cao ngất hùng vĩ kịch biến, Tần Kinh Vũ trừng mắt màu đỏ hai trong mắt nhìn hắn. Khóc chuyện audio.com, nhỏ hoàn toàn không hợp nên như thế nào làm, uy, Yến Nhi buồn thanh hừ nhẹ. Ngoan, ta ở cái kia, ngươi có thể hay không nhỏ đi điểm. Nhớ rõ lần trước phút không như vậy đại A thành nhân trưởng nhỏ. Chỉ sợ không thể, Tần Kinh Vũ ảo não thấp rùa, lại thấy bên hông căng thẳng, nghe được hắn nói. Ngươi xác định, muốn ta, chấm, vô nghĩa, hắn dừng hạ, lại nín thở khinh hỏi. Nói cho ta biết ta là ai, đều khi nào thì còn hỏi như vậy cấp thấp vấn đề. Nàng còn không có hồ đồ đến quên tên của hắn, còn có thể là ai. Yến Nhi hơi hơi nhắm mắt vừa lòng thở dài. Là ta là Yến Nhi, chủ tử yên tâm. Đừng gọi ta chủ tử, giang Tần Kinh Vũ thoát. Mà ra, đốn một chút so với nhiên trung nhớ tới một cái khác tên, rồi nói tiếp. Cũng đừng gọi ta cái kia cái gì Tam Nhi. Kia ta còn là kêu điện hạ, được chứ? Tần Kinh Vũ khẽ dạ, điện hạ, nghe qua không sai, rất cảm giác. Đến đây đi, của ta điện hạ. Giang cảm giác được cánh tay hắn đỡ lấy chính mình thắt lưng, giống như ở cổ vũ. Tần Kinh Vũ cắn răng một cái, phàn trụ bờ vai của hắn, bao trùm đi lên. Đau quá, móng tay khắp tiến của hắn thịt lý, ở hắn phía sau lưng thượng cong xuất đạo nói vết chảo, không chút nào không thể giảm bớt dưới thân xé rách bàn đau đớn, mi tiêm xúc nhanh, nước mắt cuồn cuộn mà ra, nằm ở hắn trên người cúi đầu khống thuật. Ta đau quá, đau đớn chung lại mang theo một tia khoái hoạt trong lòng quả quyết càng đau, càng dự đoán được càng nhiều. Yến Nhi khuôn mặt tuấn tú nhanh san, hai gò má đến mức đỏ bừng, trên trán hãn ý chảy ròng ròng, ngón tay thân lại đây, mềm nhẹ câu dẫn của nàng nước mắt. Ngươi nhẫn nhẫn, để cho hẳn là thì tốt rồi tước kêu nàng nhẫn, Tần Kinh Vũ thật muốn mắng chửi người, nàng đều nóng sắp từ rớt còn gọi nàng nhẫn. Đau, liền đau đi, bất cứ giá nào, đả khởi tinh thần, lực hiền ngốc tiếp tục động tác. Mỗi động một chút đều đau muốn chết, lại như vậy cam thuần, như vậy ngọt đắm chìm trong đó, muốn ngừng mà không được. Thống khổ mà ngọt ngào, xen vào địa ngục cùng thiên đường trong lúc đó tra tấn phơi nắng bên tai có sóng biển phát thanh, giống nhau là sóng to đánh sâu vào đá ngầm, liên miên không ngừng. Loạn thạch mặc không, kinh đào chụp ngạn, cuồn cuộn nổi lên làm đôi tuyết. Cánh tay hắn, nhanh ôm chặt chính mình, mỗi một lần nàng yển kỳ tức cổ thời điểm, đều là hắn khom lưng đứng thẳng, mang theo nàng khởi phập phồng phục phao thượng đỉnh núi, ngã xuống đáy cốc. Một lần, hai lần, đã muốn không đếm được là bao nhiêu thứ. Tình đến nùng khi, nàng khó có thể tự ức mềm gọi tên của hắn. Yến Nhi, Nga Yến, bảo ta Yến, Yến, lâu không thấy thiên nhật tình yêu, giống như ám dạ Lý Khai ra hoa tươi tuyệt mỹ, mê loạn cũng say lòng người. Điên cuồng, trầm luân, ngã quẫn, rơi xuống. Hắc ám vực sâu, viết xong cuối cùng một chữ ta không thể không thừa nhận ta thực không phải viết kích tình diễn này khối liệu, đầu tráng váng não trướng, cổ cứng ngắc, vừa thấy đến tự đã nghĩ phun cảm giác, gáy nhã lại phát bệnh ta phải đi nghỉ đi, hì hì, này cái ai ai ai, đáp ứng kim cương Nga. Chấm bản trang sức màu đỏ. Khách chương.